Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3344, bảy thành vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hùng quan tinh, biển mây bao la, thần hà vạn trượng. Từng chiếc trường dài mấy trăm dặm thuyền hạm, xuyên qua biển mây, nối liền không dứt từ địa ngục giới đem đã từng bách tộc vương thành tinh vực sinh linh, vận chuyển đến trên viên tinh cầu này. Phàm là có thể trong chiến tranh còn sống sót, biến thành tù binh sinh linh, hoặc là có được tu vi nhất định lực lượng, hoặc là có được đặc thù nô dịch giá trị. Sinh linh khác, phần lớn đều đã hóa thành huyết thực, hồn thực, âm binh. Đây là trong vũ trụ nhược nhục cường thực tàn khốc hiện thực. Bị tình thế ép buộc, địa ngục giới các đại thế lực trước đây đáp ứng Trương Nhược Trần nói lên điều kiện, nhưng không có lập tức lui quân. Chỉ là trên mặt nổi hành động đứng lên, âm thầm lại tại mưu đồ, chờ đợi phản kích thời cơ. Tại Vô Định Thần Hải sau khi tách ra, Chu Tước Hỏa Vũ đi vào Hùng Quan Tinh. Nàng vừa mới hạ đạt phong đô quỷ thành từ bách tộc vương thành tinh vực lui quân mệnh lệnh, địa ngục giới các phương thần linh, liền nhao nhao đến nhà bái phòng. Hỏa Vũ đại nhân tại thiên đường giới đại hiển thần uy, xem như báo hiên viên liên sông phong đô quỷ thành mối thù, chúng ta đều đã nghe nói, đặc biệt đến đây chúc mừng. Tử tộc Thái Hư đại thần không tầm, hiển hóa ra thần quang thân thể. Xoạt, cốt tộc Thái Hư đại thần Phục Xuyên đuổi tới, nói. Trương Nhượng Trần bây giờ tu vi đại thành, không biết Hỏa Vũ đại nhân là như thế nào từ trong tay hắn thoát thân. Không ổn, không ổn, Hỏa Vũ đại nhân tuyệt đối không thể lui quân. Phong đô quỷ thành nếu là lui quân, chúng ta liền rắn mất đầu. Diễm Dương Thiên Chủ như một đoàn hằng tinh ánh lửa sáng ngời, lơ lửng tại hư không. Xoạt, thần quang liên tiếp không ngừng, chạy tới thần linh càng ngày càng nhiều. Có khuyên Chu Tước Hỏa Vũ không thối lui quân, có hướng nàng hỏi thăm Trương Nhược Trần hạ lạc, có thì là A-dua nịnh hót, nói khoác nàng tại thiên đường giới hành động. Chu Tước Hỏa Vũ minh bạch ý đồ của bọn hắn, bình tĩnh ứng đối, nói. Chư vị không phải đã đáp ứng Trương Nhược Trần điều kiện, làm sao hiện tại lại không muốn lui quân rồi? Diễm Dương Thiên Chủ cười nói. Trước khác nay khác, lúc ấy chúng ta đáp ứng, chỉ là kế tạm thời. Bây giờ, tinh không phòng tuyến cùng địa ngục giới đều đã ổn định lại, chúng ta 11 tộc hoàn toàn có thể đưa ra tay, hung hăng giáo huấn Trương Nhược Trần, triệt để đem bách tộc Vương Thành cùng tinh hoàn thiên cầm xuống. Không tầm ngữ khí trầm lãnh, nói. Trương Nhược Trần nói lên điều kiện quá hà khắc rồi, vẻn vẹn chỉ là bồi thường thần thạch liền nhiều đến 120 triệu mai. Địa ngục giới nếu là đáp ứng, sau này còn muốn cái gì mặt đi chinh chiến thiên đình. Tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành, bất quá là dựa vào có hạn mấy cái đại thần cường giả tại chèo trống mà thôi. Chúng ta đã chuẩn bị sách lược vẹn toàn, đủ để chấn sát bọn hắn toàn bộ. Phục Xuyên nói, tinh hoàn thiên Trương Nhược Trần, chính là người khác biến hóa mà thành. Chân chính Trương Nhược Trần, sớm đã rời đi, bởi vậy có thể thấy được tinh hoàn thiên nội tình không đủ, chỉ có thể dựa vào phô trương thanh thế. Bây giờ chiến cơ đã đến, đúng là chúng ta địa ngục giới phản kích thời điểm. Báo hắc hải giới mối thù, tuyết đại tâm viên tổ giới sỉ nhục. Các đại thế lực thần linh, đều là chiến ý dâng cao, đằng đằng sát khí. Hiển nhiên những ngày qua, bọn hắn là nín một cục tức, cảm thấy sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước Hỏa Vũ nói. Tốt, các ngươi muốn chiến, liền tiếp tục chiến. Nhưng phong đô quỷ thành chính là bản thần định đoạt, hôm nay liền sẽ lui quân. Chu Tước Hỏa Vũ là địa ngục giới cường giả số 1, phong đô quỷ thành càng là thiên tôn chỗ thần thành, bọn hắn nếu là lui quân, nhất định ảnh hưởng địa ngục giới đại quân sĩ khí. Ở đây chư thần sao lại tùy tiện thả nàng rời đi? Phong đô quỷ thành thật là ngươi nói tính sao? Một đạo cuồn cuộn mà thanh âm du dương, từ trên không truyền đến. Chu Tước Hỏa Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tòa cao tới mấy chục vạn mét thần điện màu đen, lơ lửng trong một đoàn vòng xoáy khí vân. Thần điện chung quanh sấm sét vang dội, có không gian vết rách lúc ẩn lúc hiện. Bán tôn một bộ áo bào tím, đứng tại ngoài thần điện, anh tư trác tuyệt, nói. Ngươi muốn lui quân, hỏi qua hồn thất sao? Chu Tước Hỏa Vũ trong lòng thất kinh, tọa trấn tinh không phòng tuyến bán tôn, thế mà chân thân tới bách tộc vương thành tinh vực. Hẳn là địa ngục giới thật chưa từ bỏ ý định, muốn toàn lực tiến đánh bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên. Chu Tước Hỏa Vũ nói. Bách tộc vương thành sự tình, bản thân còn làm được chủ, không nhọc ngươi nguyên như hải hao tâm tổn trí. Đi qua ly hận thiên về sau, Chu Tước Hỏa Vũ đối với trùng kích vô lượng cảnh có 10 phần lòng tin, đối với cái gọi là bán tôn, hoàn toàn không cảm giác, bởi vậy, có thể gọi thẳng tên húy. Ầm ầm, đại địa chấn động mãnh liệt. Một con cốt xà du động tới, mọc ra 9 khỏa bạch cốt đầu lâu, tử vong chi khí cuộn trào, những nơi đi qua đều là hóa thành hủ địa. Phục Xuyên cùng cốt tộc thần linh, cùng nhau hướng cửu thủ cốt xà hành lễ. 9 khỏa cốt thủ sách hất lên, nói. Chu Tước Hỏa Vũ, ngươi có phải hay không cùng Trương Nhược Trần làm cái gì không thể cho ai biết giao dịch? Chu Tước Hỏa Vũ chưa bao giờ thấy qua cửu thủ cốt xà, cũng chưa từng nghe nói qua cốt tộc có như thế một vị cường giả. Nhưng nó tu vi cực cao, đạt đến tâm đỉnh, trong lúc vô hình phóng thích ra thần uy để Chu Tước Hỏa Vũ kiêng kỵ. Là một cái không tại trên, đại thần luận, cường giả tuyệt đỉnh. Chu Tước Hỏa Vũ gọi ra chư thần thương, nói. Ngươi là ai, dám chất vấn bản thần. Bản tọa là từ La Y Cốt Hải chỗ sâu đi ra, chuyên vì giải quyết bách tộc vương thành sự tình mà xuất thế. Cốt tộc không có khả năng hướng tinh hoàn thiên bồi thường, càng không khả năng lui quân. Chín khỏa bạch cốt đầu rắn đồng thời phun ra nhân ngôn. Bán tôn đứng tại ngoài thần điện, cao cao tại thượng, như nhìn xuống thương sinh tôn chủ, nói. Hỏa Vũ trợ Trương Nhược Trần tại thiên đường giới đại khai sát giới, lại không bị thương chút nào thoát thân, sau khi trở về, trực tiếp để Phong Đô Quỷ Thành rút quân. Những sự tình này đều quá khác thường, cũng liền đừng trách mọi người chất vấn. Chu Tước Hỏa Vũ đã sớm ngờ tới có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nói. Vậy các ngươi cảm thấy bản thân cùng Trương Nhược Trần làm giao dịch gì? Phong Đô Quỷ Thành rút quân, liền có thể không cần bồi thường. Trương Nhược Trần sẽ còn phóng thích Phong Đô Quỷ Thành tọa hạ toàn bộ con tin. Thậm chí, bản thân còn có thể từ tinh hoàn thiên cầm tới chỗ tốt. Nói thật cho các ngươi biết, bản thân lui quân, hoàn toàn là hoàn toàn bất đắc dĩ. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, nếu không lui quân, Phong Đô Quỷ Thành tất nhiên tổn thất nặng nề. Huống chi, tinh hoàn thiên cũng không chỉ là chỉ có một cái Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bản thân một lời khuyên cáo, dù là không muốn bồi thường, không muốn chuộc về con tin, cũng tranh thủ thời gian trước tiên lui quân. Chờ Vô Lượng trở về, lại tiến đánh mảnh tinh vực này cũng không muộn. Nói tận ở đây, chư vị nguyện ý nghe không muốn. Chu Tước Hỏa Vũ hóa thành một đạo ánh lửa, phá không mà đi. Ngọc Mãng Quân chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng. Dài chí khí người khác diệt uy phong mình, nữ tử trung quy là khó thành đại sự. Trương Nhượng Trần chính là có ba đầu sáu tay, lại đánh thắng được mấy cái. Diễm Dương Thiên Chủ nói. Bản thân từng cùng Trương Nhược Trần giao thủ qua, đối với hắn thực lực hơi có hiểu rõ. Hùng Quan Tinh trong chư thần, chỉ ít có ba vị có thể thắng hắn. Hắn như hiện thân, căn bản không cần thần vương chiến trận, bán tôn, cửu thủ đại nhân, ngọc mãng quân các ngươi ba vị liên thủ, tất có thể lấy tính mệnh của hắn. Bán tôn thản nhiên nói, Chu Tước Hỏa Vũ thấy không rõ thế cục a, trước đó, địa ngục giới sở dĩ thỏa hiệp, mà lại khắp nơi bị quản chế, hoàn toàn là các phương diện nhân tố điệt ra nguyên nhân. Trong đó bản tọa lớn nhất lo lắng, chính là tinh hoàn thiên liên thủ với thiên đình. Trương Nhượng Trần tại thiên đường giới đại khai sát giới, đã chôn vùi song phương liên thủ khả năng. Thậm chí, thiên đình đều có thể hướng tinh hoàn thiên tuyên chiến. Tốt đẹp như vậy thời cơ, địa ngục giới có thể nào lui quân? Bản tôn lại đi khuyên một chút nàng. Bầu trời thần điện biến mất, cửu thủ cốt xà lấy truyền âm phương thức, nói cho mấy vị phái chủ chiến. Kỳ thật bản tọa có một sách, không chỉ có thể có đầu đủ lý do hướng bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên tuyên chiến, còn có thể để Phong Đô Quỷ Thành trở thành chủ lực. Diễm Dương Thiên Chủ hỏi, cái gì kế sách thần kỳ? Giết Chu Tước Hỏa Vũ, giá họa tinh hoàn thiên. Gặp chúng thần cùng nhau biến sắc, cửu thủ cốt xà không nhanh không chậm mà nói. Bản thần nhận được tin tức, Ly Hận Thiên phát sinh biến đổi lớn, vô luận là thủ vọng giả, hay là một chút không có đi hướng bắc trạch trường thành vô lượng lão quái, toàn bộ đều đã tiến đến. Cho nên, kế này có thể thực hiện, hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức. Công pháp đối với một người tu sĩ lớn nhất ảnh hưởng ở thành thần trước, thành thần về sau, càng nhiều cần tu sĩ đi tự ngộ. Trương Nhượng Trần hiện tại đi con đường, cùng từ xưa đến nay tu sĩ khác cũng không giống nhau, chỉ có thể từ trong thiên địa đi cảm ngộ. Ngược lại là cùng đạo gia thánh hiền một chút ý nghĩ rất tiếp cận, có thể từ đó học được một ít gì đó, thông thiên lục đích thật là kinh thiên vĩ địa kỳ công bảo điển, nhưng Trương Nhược Trần chỉ là quan ngộ ba ngày, liền trả lại cho thần ba công chúa. Loại công pháp này, nhất định phải từ phàm nhân giai đoạn tu luyện, mới có thể đạt tới công pháp trong ghi chép tình trạng không thể tưởng tượng. Cùng Trương Nhược Trần hiện tại con đường, không giống nhau lắm, thông thiên lục càng giống là tu tự thân, đi không ngừng khai phát nhục thân bảo tàng. Trương Nhượng Trần đem thông thiên thần đan đan phương sao chép một phần, nhìn một chút trên đan phương các loại hiếm thấy vật liệu, trong lòng dần dần có như thế nào thu thập ý nghĩ. Tài liệu xác thực rất khan hiếm, mỗi một loại đều rất khó thu hoạch được. Đổi lại khác đại thần, cho dù là một chút thần vương thần tôn, cũng chưa chắc có thể thu tập hợp đủ toàn. Nhưng hắn lại không nhỏ nắm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, thần ba công chúa thật rất dễ dàng bị lừa, đối với người tín nhiệm, nàng là không giữ lại chút nào tín nhiệm, ngay cả thông thiên lục cùng thông thiên thần đan đan phương cũng có thể mượn xem. Trương Nhượng Trần đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, cảm thấy mình chưa hẳn có thể có như thế rộng lượng. Thời gian trôi qua, Trong nháy mắt, đồng hồ nhật quỹ bao trùm khu vực, đi qua 12 năm. Thời gian 12 năm, nơi này huyết vụ cùng thần lực bị thần ba công chúa, Trương Nhược Trần, Ngọc Linh Thần, Tiểu Hắc toàn bộ hấp thu. Tiểu Hắc tu vi, nhất cử đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, khoảng cách đại thần cấp độ chỉ kém lâm môn một cước, có thể so với thần linh khác vài vạn năm khổ tu. Hắn quỳ rạp trên đất, hướng bàn đá lễ bái, than thở khóc lóc, nói. Sư tôn, đệ tử thẹn với kỳ vọng của ngươi. Nếu để cho đệ tử trăm ngàn năm thời gian, một thân một mình đem nơi này cơ duyên toàn bộ hấp thu, đệ tử sợ là có thể trực tiếp đạt tới dưới vô lượng đỉnh phong. Hổ thẹn a, đệ tử tận lực. Trương Nhượng Trần rất muốn một cước đem hắn đá văng ra, chỉ là đạt được thần ba công chúa chiếu cố, thu được một tia cơ duyên mà thôi, thật đúng là đem mình làm vấn thiên quân đệ tử. Trương Nhượng Trần, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn xem bản hoàng làm cái gì? Những năm này, nếu không phải ngươi hấp thu quá nhanh, bản hoàng nói không chừng đã phá cảnh đại thần. Đây là sư tôn lưu cho bản hoàng cơ duyên a, Tiểu Hắc đối với mình rất có lòng tin, cảm thấy mình thật có được trẻ sơ sinh chân thành chi tâm, là người vấn thiên quân đang đợi. Trương Nhượng Trần thu hoạch rất lớn, thể nội thần khí phẩm chất tăng cường một mảng lớn, đã có thể so với thân đỉnh cảnh giới đại thần. Cường độ nhục thân cũng có vẻ lấy tăng lên, đạt tới 7 thành vô lượng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.